Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2485, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí bị đoạt, thập đại thế lực ngầm tu sĩ lập tức bỏ chạy, vận mệnh thần điện không có truy kích bọn hắn. Lúc này truy hồi thần khí mới là trọng yếu nhất. Có thể tưởng tượng Thiên Xu Châm bị cướp đoạt tin tức khẳng định sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp tốc truyền đi, muốn che giấu đều che giấu không được. Nếu là không thể đem thần khí đoạt lại, vận mệnh thần điện nhất định biến thành thiên đình vạn giới trò cười. Về sau bất kỳ thế lực nào cũng dám âm thầm đối với vận mệnh thần điện hạ độc thủ. Bao quát địa ngục thập tộc, muốn hay không cáo chi thần linh, xin mời thần linh xuất thủ. Một vị mệnh hoàng, vừa mới mở miệng chính là rước lấy từng đạo lạnh lẽo nhìn ánh mắt, thế là, ngậm miệng lại. Đầu tiên, đối phương có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên cân nhắc qua sẽ kinh động vận mệnh thần điện thần linh tất có chuẩn bị ở sau. Thứ yếu, bọn hắn nhiều cường giả như vậy ở đây, thế mà bị mất Thiên Xu Châm, đã là mất hết mặt mũi. Không chỉ có sẽ bị thiên hạ sinh linh chế giễu, thậm chí thần điện nội bộ tu sĩ cũng sẽ lấy bọn hắn lấy làm hổ thẹn. Trong thần điện rất nhiều lão gia hỏa, đang lo không có cơ hội thượng vị đâu. Hiện tại xin mời thần linh xuất thủ, là muốn nói cho mọi người, bọn hắn đến cỡ nào vô năng. Vô luận là vì vận mệnh thần điện, vẫn là vì chính mình, thần khí đều phải đến bọn hắn chính mình đoạt lại. Bàn Nhược nói, thần khí mất đi, vẫn là phải lập tức đem tin tức truyền về thần điện để thần linh biết được. Nhưng là cũng phải nói cho thần linh, chúng ta nhất định sẽ truy hồi thần khí, lấy công chuộc tội. Còn thần linh có thể hay không tín nhiệm chúng ta, không phải là chúng ta nên suy tính vấn đề. Nộ Thiên Đại Tế tự nhẹ gật đầu, nói, bản tọa cho rằng thần nữ điện hạ, lời nói rất đúng. Tử Vong Đại Tế tự sắc mặt âm trầm, nói. Thiên mệnh ti, tài quyết ti, thiên vận ti, tam ti thánh quân ít nhất phải điều khiển 300.000 tới, ta cho rằng, hẳn là huyết tẩy băng vương tinh. Người cho rằng băng vương tinh là địa phương nào? Người dám huyết tẩy băng vương tinh, băng hoàng đại nhân cái thứ nhất không tha cho ngươi. Nộ Thiên Đại Tế tự nói, hắn đối với Tử Vong Đại Tế tự oán khí rất lớn, cảm thấy thần khí mất đi Tử Vong Đại Tế tự ít nhất phải thua một nửa trách nhiệm. Bởi vì, hợp tác với thần nữ thập nhị phường kế hoạch chính là Tử Vong Đại Tế tự chế định. Mà Nộ Thiên Đại Tế tự cho tới bây giờ đều không tín nhiệm thần nữ thập nhị phường. Bàn Nhược nói, muốn đem tam ti đại quân, điều động đến băng vương tinh, trước hết thông báo băng hoàng cung. Nếu thần khí là tại băng vương tinh mất đi, băng hoàng cung làm sao đều không thoát khỏi liên quan, tin tưởng băng hoàng đại nhân, sẽ không làm khó chúng ta. Phốc Lộc Đại Tế tự đi tới, sắc mặt tái xanh, nói. Ta đi kiểm tra lưu lại không gian minh văn, là duy nhất một lần không gian truyền tống trận. Căn cứ không gian ba động cường độ ta suy tính, bọn hắn chỉ truyền tống đến bên ngoài 100 triệu dặm. Nói một cách khác đi ngoài tinh, có thể suy tính đến cụ thể tọa độ không gian sao? Bàn Nhược hỏi, Phốc Lộc Đại Tế tự nói, ta căn cứ thần thi vương xuống tới thần huyết suy tính ra, bọn hắn vị trí hiện tại hẳn là tại phía bắc tinh không? Chúng ta bây giờ liền đi đuổi, mấy vị mệnh hoàng lập tức liền muốn xuất phát, chờ một chút, Bàn Nhược hỏi, có hay không băng vương tinh phụ cận tinh không tinh đồ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị thạch tộc mệnh hoàng, đối với vị này tuổi trẻ thần nữ có chút khinh thị, cảm thấy nàng là tại trì hoãn thời gian, nói. Thần nữ điện hạ, băng vương tinh thuộc về thâm không hoang mạc khu vực, cách nơi này gần nhất một viên cấp 7 trở lên tinh cầu, đều tại 3 năm ánh sáng bên ngoài. Chỉ dựa vào phi hành, đại thánh 100 năm đều đến không được. Thiên đường giới tu sĩ, muốn mang theo Thiên Xu Châm trốn về thiên đường giới, nhất định phải đi băng vương tinh lỗ sâu không gian. TV, MB, 1, Ping, V, 1, bản hoàng cảm thấy, bọn hắn sở dĩ thông qua truyền tống trận, đi bên ngoài 100 triệu dặm, chẳng qua là muốn dẫn chúng ta đuổi theo. Đây là một chiêu kế điệu hổ ly sơn, cho nên, hẳn là do thiên mệnh ti, đi truy tìm thần khí tiểu sát thiên đường giới tu sĩ. Vận mệnh thần điện tu sĩ khác nhất định phải lưu thủ băng vương tinh, chằm chằm chết từng cái lỗ sâu không gian. Bàn Nhược lắc đầu, nói. Chúng ta cũng không thể xác định cướp đi Thiên Xu Châm, nhất định là thiên đường giới tu sĩ. Chỉ dựa vào đại quang minh kiếm còn thiếu rất nhiều. Vị kia thạch tộc mệnh hoàng, lấy ra một viên truyền tin quang phù, ném cho Bàn Nhược nói. Đã tra được trận diệt cung thế giới chi thủ Khai La Địa Sư, gần đây len lén lẻn vào băng vương tinh, việc này, hơn phân nửa là hắn cách làm. Thế nhưng là ta nhận được tin tức lại là Khai La Địa Sư cùng thiên đường giới cường giả, xuất hiện tại thần nữ thành, bọn hắn bắn giết Trương Nhược Trần. Bàn Nhược nói, vị kia thạch tộc mệnh hoàng, nói, Khai La Địa Sư hoàn toàn có thể giết chết Trương Nhược Trần đằng sau, sử dụng không gian truyền tống trận chạy đến nơi đây, lại cướp đi Thiên Xu Châm. Bàn Nhược cảm xúc rất kịch liệt, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên La Địa Sư có lợi hại như vậy, tức có thể tại Nguyên Thiên Mạch Trác Vũ Nông các loại một đoàn địa ngục giới cường giả trước mặt giết chết Trương Nhược Trần, đồng thời cướp đi thi thể của hắn. Lại có thể bôn tập ngàn vạn giảm từ trong tay chúng ta cướp đi Thiên Xu Châm. Đây là một mình hắn làm được sự tình sao? Nhất định có nhân vật phi thường lợi hại tại bố cục chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Ta nhìn, Bàn Nhược Điện Hạ chính là đang trì hoãn thời gian. Vạn nhất thiên đường giới tu sĩ, đem Thiên Xu Châm khí linh trấn áp còn muốn đem thần khí tìm tới, sẽ muôn vàn khó khăn. Thật có lỗi, bản hoàng nhất định phải lập tức đuổi theo. Tứ đại mệnh hoàng, ngoại trừ bị trọng thương Ngô Duyệt mệnh hoàng bên ngoài, mặt khác ba vị đều là dẫn đầu thiên mệnh ti cường giả, hướng bắc bên cạnh tinh không đuổi theo. Bàn Nhược gấp túm hai tay, muốn ngăn cản, lại cuối cùng là không thể ngăn cản. Nói cho cùng, nàng thần nữ này, tư lịch quá nhỏ bé, tu vi quá thấp, nói lời không có phân lượng. Ta đi cùng băng hoàng cung câu thông, Ngô Duyệt mệnh hoàng cũng rời đi, Tử Vong đại tế tự nói, bản tọa đi điều động vận mệnh thần điện lực lượng, phong tỏa băng vương tinh tất cả trùng động. Phốc Lộc đại tế tự lo lắng, nói, Trương Nhược Trần là thần tôn đại nhân xem trọng hậu bối, lão phu phải đi một chuyến thần nữ thành, nhất định phải điều tra rõ hắn là có hay không đã vẫn lạc. Nếu là vẫn lạc thủ phạm thật phía sau màn vô luận như thế nào đều được tìm ra. Phốc Lộc đại tế tự trưởng thán, trong lòng biết rõ, Trương Nhược Trần nếu là thật sự chết rồi, ảnh hưởng tuyệt sẽ không so thần khí mất đi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết tuyệt chiến thần từ Ngọc Hoàng giới trở về, một khi nổi giận, đánh lên vận mệnh thần sơn lấy thuyết pháp ai đè ép được. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần sở dĩ từ trong ẩn tàng hiện thân, có rất lớn nguyên nhân, đều là Thiên Xu Châm ép. Thiên Xu Châm không đến băng vương tinh, ai có thể tìm tới Trương Nhược Trần. Hắn tự nhiên cũng liền không cần đi ra từ trứng trong sạch. Hy vọng Táng Kim Bạch Hồ có thể bảo vệ hắn chu toàn. Phốc Lộc đại tế tự thầm nghĩ trong lòng, Nộ Thiên đại tế tự nhìn chằm chằm Bàn Nhược một chút, có chút đồng tình nàng tình cảnh lúng túng, nói. Thần nữ điện hạ không cần lo lắng, chỉ cần phong tỏa băng vương tinh tất cả lỗ sâu không gian, cho dù có người đang chơi âm mưu quỷ kế thần khí cũng tuyệt đối không có khả năng mất đi. Vạn nhất có thiên đường giới thần linh tại ngoài tinh tiếp ứng bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng liền không cần sử dụng lỗ sâu không gian. Khuyết nói, Nộ Thiên đại tế tự hừ lạnh, nói, nơi này là băng vương tinh, thiên đường giới thần linh còn không dám xuất hiện tại phụ cận tinh không? Khuyết ngậm miệng, không nói nữa. Nộ Thiên đại tế tự lại nói, thập đại thế lực ngầm tại băng vương tinh kinh doanh nhiều năm, khống chế nhiều tòa không gian trùng động, không chu sát bọn hắn, chung quy là tai họa. Bản tỏa cái này đi liên hợp các đại thế lực cường giả, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Cuối cùng, chỉ còn Khuyết Tinh Lạc Bàn Nhược lưu lại. Tinh Lạc một mực tại nhìn chăm chú Bàn Nhược nói. Kỳ thật ta và ngươi một dạng, có giống nhau cảm giác. Việc này hoàn toàn chính xác rất kỳ quặc, lộ ra một cỗ hương vị quỷ dị, luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình, đang thao túng đây hết thảy. Thế nhưng là cách làm của bọn hắn cũng không sai, hoàn toàn chính xác hẳn là lập tức đuổi theo cướp đi Thiên Xu Châm tu sĩ, thời gian trì hoãn không được. Tinh Lạc quay người muốn đi gấp, Tinh Lạc thần tử muốn đi đâu? Bàn Nhược hỏi, TV, MB, 2, Ping, V, 1, Tinh Lạc nhếch miệng lên, nói, ta đã không phải thần tử cho nên ta sẽ không phụ thần khí mất đi trách nhiệm. Đã như vậy ta đương nhiên muốn đi làm chuyện mình muốn làm. Tinh Lạc dự định đuổi theo Huyết Linh Tiên, thừa dịp hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, nhất cử diệt trừ. Một khi Huyết Linh Tiên thương thế khỏi hẳn, hắn thật đúng là không có lòng tin, đem nó chiến thắng. Bàn Nhược nói, ta biết trong mắt ngươi, thần khí có lẽ cũng không trọng yếu. Đúng à, coi như tìm về thần khí thì như thế nào? Dù sao không về ta khống chế, Tinh Lạc nhún vai nói. Bàn Nhược nói, thế nhưng là, ngươi là vận mệnh thần điện đã từng thần tử, ngươi không quan tâm thần điện uy nghiêm và danh dự sao? Thần khí di thất đối với thần điện uy danh chính là nghiêm trọng đả kích. Huống hồ, ngươi cũng không muốn, bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay a. Tinh Lạc trong ánh mắt liễm, trầm tư một lát, nói. Nói đi, thần nữ điện hạ muốn ta làm cái gì? Vị tân tấn thần nữ này, tu vi mặc dù thấp thế nhưng là có thể tu luyện ra chân ngã chi môn, nghĩ đến không phải là tầm thường. Vừa vặn nhìn xem, vị tiểu nữ tử sắp khống chế vận mệnh thần điện này, đến cùng có hay không bản lãnh lớn như vậy. Bàn Nhược nói, cha một chút thần nữ thập nhị phường, cha thần nữ thập nhị phường, Tinh Lạc lộ ra một đạo dị sắc hơi kinh ngạc. Bàn Nhược nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh ban sơ xuất hiện địa phương là thần nữ lâu, cực phẩm bản nguyên thần tinh biến mất địa phương cũng là thần nữ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. là thần nữ thập nhị phường tu sĩ công bố Trương Nhược Trần cướp đi cực phẩm bản nguyên thần tinh, cho nên chúng ta mới có thể mang theo Thiên Xô Châm đi vào Băng Vương Tinh. Vận mệnh thần điện vì đối phó thập đại thế lực ngầm cùng thiên đình tiềm ẩn tại địa ngục dưới tu sĩ cùng thần nữ thập nhị phường có hợp tác. Thần nữ thập nhị phường rất nhanh liền đáp ứng, cố nhiên là bởi vì các nàng không dám chống lại vận mệnh thần điện. Thế nhưng là các nàng như vậy tích cực liên hệ mặt khác 9 đại thế lực ngầm, mà đổi thành bên ngoài 9 đại thế lực ngầm không chút nào đều không sinh nghi. Ta luôn cảm thấy quá không bình thường. Trừ cái đó ra, thần nữ thập nhị phường cùng thiên đình quan hệ kỳ thật phi thường vi diệu. Theo ta được biết, thường xuyên sẽ có thiên đình một phương tu sĩ thông qua thần nữ thập nhị phường phương pháp lén qua đến địa ngục giới. Có thể nói, thần nữ thập nhị phường cùng vận mệnh thần điện thập đại thế lực ngầm thiên đường giới đều có liên hệ, có thể biết ba bên chúng ta tình báo tin tức. Nếu quả thật có người bố cục thần nữ thập nhị phường, điều kiện nhất là ưu việt, có khả năng nhất thành công. Tình Lạc mặc dù không tin, chỉ là thần nữ thập nhị phường dám cùng vận mệnh thần điện là địch cướp đoạt thần khí Thiên Xô Châm. Thế nhưng là, Bàn Nhược nói cũng có mấy phần đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại, thần nữ thập nhị phường ngược lại là có chút khả nghi. Chỉ bất quá, lực chú ý của mọi người, đều nhìn chằm chằm cực phẩm bản nguyên thần tinh Thiên Xô Châm, thập đại thế lực ngầm, Khai La Địa Sư, Trương Nhược Trần, lỗ sâu không gian, ngược lại là không để ý đến thần nữ thập nhị phường. Các nàng vẫn giấu kín tại tất cả tu sĩ lực chú ý điểm mù. Tu sĩ càng mạnh mẽ càng là sẽ xem nhẹ thần nữ thập nhị phường, cho rằng nàng bọn họ không dám, cũng không có năng lực tham dự tiến trận chiến đấu này. Tình Lạc sau khi rời đi, Bàn Nhược nhìn chăm chú về phía Khuyết Tự Diễu nói. Đường đường thần nữ, hiện tại bên người lại ngay cả một cao thủ đều không có, thập đại thế lực ngầm tùy tiện một cái đỉnh tiêm bách gia cảnh đại thánh, đều không phải là ta có thể đối phó. Người muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi, chỉ cần không gặp được vô thượng cảnh đại thánh, kiếm của ta, hay là đầy đủ sắc bén. Khuyết nói, từ Thú Thiên chiến trường đến Băng Vương Tinh, Khuyết mặc dù rất ít nói chuyện, một mực thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng là nhìn ra được vị tân tấn thần nữ này đích thật là thông minh tuyệt đỉnh, cho dù là tại thời khắc nguy cấp nhất cũng có thể giữ vững bình tĩnh. Tại tất cả mọi người trong lòng đại loạn thời điểm, cũng có thể lý trí làm ra đủ loại quyết định. Như vậy một nữ tử, ngược lại để trong lòng của hắn, sinh ra một tia thưởng thức và bội phục. Giống Khuyết người tâm cao khí ngạo như vậy, lại có thể tán thành Bàn Nhược đúng là không dễ. Có hắn duy trì, Bàn Nhược muốn nắm giữ vận mệnh thần điện đại quyền, đã là ở trong tầm tay. Bàn Nhược nói, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm một tấm Băng Vương Tinh phụ cận tinh không tinh đồ. Khuyết cũng là người thông minh, trong nháy mắt minh bạch nói. Người hoài nghi, Băng Vương Tinh phụ cận còn có lỗ sâu không gian khác. Chưa hẳn không có, Bàn Nhược nói, cầu đâu nét, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.